Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3469, tài có thể thông thần. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Hoành Vũ lời nhắn nhủ sự tình. Kỳ thật cũng không cái gì phức tạp. Hắn chỉ là đơn giản nói cho Phạm Hiền. Từ giờ trở đi, mặc kệ Phạm Hiền thông, qua phương thức gì, hoa bao nhiêu tiền, chỉ cần là long đảm quả, long tâm cỏ, xích long hoa, long tiên thảo, cái này 4 loại linh thảo, Chu Hoành Vũ đều sẽ lấy mỗi gốc 1000 thượng cấp ma năng thạch giá cả. Thu sạch, mua, tại kim tiền dụ hoặc dưới. Chu Hoành Vũ không lo lắng cái này tiểu bàn tử, không toàn lực thu mua cái này 4 loại linh thảo. Cái này thế giới chính là như vậy. Dựa vào giao tình, dựa vào hữu nghị, dựa vào nghĩa khí, cuối cùng không phải kế lâu dài. Chân chính vạn năng, cũng có thể nhất điều động tính tích cực. Liền là kim, tiền kích thích, có gấp 10 lần lợi nhuận. Chu Hoành Vũ cũng không tin. Cái này tiểu bàn tử có thể ngồi được vững. Đừng nhìn Chu Hoành Vũ hoa 1000 thượng cấp ma năng thạch mới có thể mua được một gốc hóa long tứ bảo. Thế nhưng là, thông qua thương thủy tay, một gốc này hóa long tứ bảo, ít nhất, có thể bán đến 10 vạn thượng cấp ma năng thạch. Nếu như có thể gom góp trọn vẹn hóa long tứ bảo lời nói, đóng gói giá, trực tiếp bán 50 vạn thượng cấp ma năng thạch, tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Mà Chu Hoành Vũ từ Phạm Hiền nơi này cầm tới trọn vẹn hóa long tứ bảo, lại chỉ cần 4000 thượng cấp ma năng thạch. Chuyện cũ kể tốt, muốn con ngựa chạy sẽ phải bị con ngựa ăn cỏ. Chu Hoành Vũ sẽ không ngu xuẩn đến lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng thông báo, vô luận như thế nào, Phạm Hiền tuyệt không thể chỉ bởi vì tiền mà không để mắt đến cái khác kỳ chân dị bảo. Chính như Chu Hoành Vũ lúc trước nói hai cái kia yêu cầu một dạng. Đầu tiên, Phạm Hiền thu mua tất cả bảo vật đều chỉ có thể bán cho Chu Hoành Vũ. Thứ nhì, Phạm Hiền nhất định muốn bảo trì lại bản thân yêu thích. Không thể bởi vì tiền cũng chỉ thu mua hóa long tứ bảo mà không đi thu mua cái khác bảo vật. Chỉ cần là chân quý bảo vật, chỉ cần giá cả bảo trì tại cấp độ phía dưới, hắn liền đều là muốn thu mua. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, tiểu bàn tử vui con mắt đều híp mắt thành một cái khe. Đối với kim tiền, đương nhiên sẽ không có người không thích. Trên cái thế giới này, duy nhất có thể làm cho tất cả mọi người đều thích, liền chỉ có tiền vàng. Trên thực tế, tiểu bàn tử thích nhất liền là đi trắng trợn thu mua đủ loại kỳ hoa dị thảo cùng chân quý bảo vật. Chỉ cần số lượng đủ thưa thớt, chỉ cần giá cả quá thấp liêm, tiểu bàn tử liền không nhịn được muốn mua xuống đến. Cái này cùng kim tiền không quan hệ, hoàn toàn là nguồn gốc từ Phạm Hiền bản thân yêu quý. Chu Hoành Vũ đối yêu cầu của hắn, đúng là hắn cho tới nay tha thiết ước mơ sinh hoạt. Mặc dù bởi vậy, hắn biết mất đi long đảm quả, long tâm cỏ, xích long hoa, long tiên thảo, cái này 4 loại bảo vật, nhưng là thiếu đi cái này 4 loại bảo vật lại làm cho hắn có đầy đủ vốn liếng đi thu mua càng nhiều loại hơn loại bảo vật. Cái này đối tiểu bàn tử tới nói thật là không thể tốt hơn. Nhìn xem tiểu bàn tử Phạm Hiền cùng Chu Hoành Vũ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bộ dáng, Nghê Thắng không khỏi một trận thất lạc. Có thể đoán được là tiếp xuống một số năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ sẽ một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Chẳng những thực lực sẽ đại đại tăng lên, thân phận cùng địa vị, thậm chí trong tay quyền thế đều sẽ cấp tốc tăng lên. Mà tiểu bàn tử Phạm Hiền mặc dù sẽ không thăng quan, nhưng lại tuyệt đối có thể phát tài. Có Chu Hoành Vũ cái này đại gia nhiều tiền ở sau lưng duy trì, tiểu bàn tử tuyệt đối có thể kiếm được số không xong kim tiền. Xa không nói, chỉ riêng hôm nay mà nói, Chu Hoành Vũ liền trọn vẹn đưa cho tiểu bàn tử 3000 thượng cấp ma năng thạch. 3000 thượng cấp ma năng thạch a, nhiều như vậy tiền, Nghê Thắng đời này đều chưa thấy qua nhìn xem Nghê Thắng thất lạc bộ dáng. Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu. Mặc dù Nghê Thắng cũng bất quá là một cái bắt nạt kẻ yếu tiểu nhân vật. Thế nhưng là trên cái thế giới này, loại này tiểu nhân vật mới là chủ lưu. Hiếp yếu sợ mạnh, cái này nhất định là thói quen xấu. Nhưng là nếu như bọn họ không như thế làm, căn bản là không cách nào sinh tồn. Không phải tất cả mọi người đều có thể tượng Chu Hoành Vũ dạng này, có đầy đủ đảm lượng, đầy đủ năng lực, chính diện cùng bất luận kẻ nào đối cứng. Trầm ngâm một hồi, Chu Hoành Vũ nhìn về phía Phạm Hiền, mỉm cười nói, chỉ có tiền là còn thiếu rất nhiều, ngươi còn nhất định phải nắm giữ một chi thuộc về bản thân lực lượng, sáng tạo thuộc về bản thân quyền thế. Ân ân, nghe được Chu Hoành Vũ, tiểu bàn tử liên tục gật đầu. Tiểu bàn tử không ngu, hắn so tất cả mọi người đều biết rõ quyền thế tầm quan trọng, không phải sao? Vô luận đi tới chỗ nào, tiểu bàn tử bên người đều sẽ đi theo hai cái 30 cấp ma thể cường tráng đại hán. Hơn nữa trong nhà phòng bảo tàng chung quanh càng là tùy thời chú đóng 10 cái 30 cấp ma thể tu sĩ. Tất cả những thứ này, tất cả không phải liền là quyền thế sao? Nhìn xem tiểu bàn tử một bộ tự đắc biểu lộ, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng, âm thầm lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nhìn xem Phạm Hiền, Chu Hoành Vũ nói, người cái kia là thế mà không phải quyền, có quyền người tất có thế, mà có thế người chưa chắc có quyền, cả hai ở giữa khác biệt còn là phi thường to lớn. Nghe được Chu Hoành Vũ, Phạm Hiền cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Hắn lại làm sao không biết điểm này đây? Ma Dương Kiếm Tông đệ tử mới nói được quyền thế, mà thông thường tu sĩ, cho dù ma thể đẳng cấp lại cao hơn, cũng chưa nói tới quyền thế nhị tự. Lần này, Chu Hoành Vũ cùng Phạm Hiền xung đột, Chu Hoành Vũ là bởi vì tự thân mang theo quyền thế thắng được. Cho dù Phạm Hiền nắm giữ đầy đủ thế lực, có thể chiến thắng Chu Hoành Vũ, nhưng cũng tuyệt đối không dám thực sự đi làm. Bằng không, chờ đợi hắn liền là bị diệt vong. Như thế nào quyền thế? Quyền thế chính là, ta rõ ràng đánh không lại ngươi, lại có thể khi dễ ngươi, mà ngươi rõ ràng có thể đánh ta, lại nhất định phải quỳ ở ta trước mặt, cho ta dập đầu sám hối. Nhìn xem Phạm Hiền biểu tình khổ sở, Chu Hoành Vũ vỗ vỗ Phạm Hiền bả vai, sau đó chỉ chế độ Nghê Thắng nói, không, có ngươi nghĩ khó như vậy, rất nhiều sự tình, chỉ có ngươi dám suy nghĩ, mới có khả năng thực hiện. Nghe được Chu Hoành Vũ, Phạm Hiền gương mặt mờ mịt, bất quá Nghê Thắng lại nháy mắt liền hiểu tới. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ là muốn đem Phạm Hiền cùng Nghê Thắng góp thành một đoàn đội. Toàn bộ trong đoàn đội, Phạm Hiền phụ trách thương vụ vận hành, mà Nghê Thắng thì phụ trách quyền thế phía trên hộ giá hộ tống. A, suy nghĩ minh bạch Chu Hoành Vũ ý đồ, Phạm Hiền tức khắc trừng lớn hai mắt, kinh thanh kêu lên. Tại Phạm Hiền trong lòng, Ma Dương Kiếm Tông đệ tử đó đều là cao cao tại thượng, ai sẽ để ý tới hắn chỉ là một cái thế gia đệ tử. Phạm Hiền tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Cho dù là Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, kỳ thật cũng là phân tam lục cửu đằng. Những cái kia có quyền thế, có thiên phú và tài hoa Kiếm Tông đệ tử, đương nhiên là uy phong bát diện. Thế nhưng là đại đa số Kiếm Tông đệ tử, kỳ thật tiềm lực cũng là có hạn. Những cái kia tầng dưới chót Kiếm Tông đệ tử, lẫn vào cũng là phi thường thảm đạm. Chỉ bất quá, Ma Dương ngoài đảo chỉ có một cái Ma Dương Kiếm Tông, mà toàn bộ Ma Dương ngoài đảo trong lãnh địa lại chừng mấy trăm cùng loại hải hội đảo tiểu đảo. Ma Dương Kiếm Tông đệ tử phân tán ra, mỗi cái ở trên đảo căn bản không gặp được mấy cái, lại tăng thêm Ma Dương Kiếm Tông đệ tử cao quý thân phận cùng địa vị, làm cho tất cả mọi người sinh ra ảo giác. Ở tất cả mọi người nhìn đến, phàm là Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, đó đều là quyền quý cùng nhà giàu đại danh từ. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ tại gia nhập Ma Dương Kiếm Tông trước đó, hắn bất quá là một cái tên ăn mày mà thôi. cho dù gia nhập Ma Dương Kiếm Tông, kỳ thật qua cũng khổ hề hề. Căn bản không có gì uy phong có thể nói. Bởi vậy, chỉ cần ra đủ tiền, cho dù là Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, cũng là có thể thuê, thậm chí là thu mua. Chuyện cũ kể tốt, tài có thể thông thần. Trên cái thế giới này, tiền không mua được đồ vật, thực sự quá ít. Hết chương.